Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Ơn Đền Oán Trả, một câu chuyện của tác giả Thủy Vân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi trưa ngày hôm ấy, cơn gió lồng lộn từ vườn sau thổi vào, làm tốc chiếc váy của người đàn bà Tam Tuần đang xe rước trên chõng tre chỗ hồng nhà. Mấy nay trời đất như bị đầy, cái nóng cứ dội xuống như muốn đứng chín tất cả mọi thứ. Cây cối rau củ héo rũ hết cả, ấy vậy mà rời chẳng thương tình cho xuống một hạt mưa. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài não ruột cùng tiếng quạt phành phạch phát ra. Kéo qua loa, chiếc váy chỉ kìm che đi cái cuộn nợ đừng được kín nửa hở. Người đàn bà lại tiếp tục xe rước, thỉnh thoảng khó chịu nhíu mày buông ra một câu: "Chà cha, nhà nó sao lại nóng thế chứ lại?" Sau đó lại quay về một hướng rồi ngủ tiếp. Phía xa xa chốc bụi chuối rậm, có một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần đứng đứng đó, đôi mắt mở to lồi chố như muốn lòi khỏi chồng, đang dính chặt vào cái thân hình đẫy đà kia. Mồm há lớn đến mức mà nước dãi theo đó chảy thành dòng. Trên người mặc một bộ đồ lụa quý phái, mà nhìn ngắm thành từ mồ hôi mồ kia nhĩ nhại, làm quần áo dính chặt vào người. À thì tất nhiên cái chỗ cần nhô cũng đã nhô cả ra. Trên khuôn mặt di cụ biến thái đó hiện lên những cảm xúc mà chỉ cần nhìn nhắc qua người ta cũng biết đó là gì. Người đàn ông một thân quyền quý đứng nhìn trộm kia không ai khác chính là chánh tổng làng Bỏi, tên là Chùn. Nghe cái tên thôi cũng đủ thấy thái độ đụt của lão rồi. Nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, năm xưa khi vừa lọt lòng mẹ, lão trông gầy gò nhăn nheo chẳng khác gì con Chùn. Ông nội lão lúc đó cũng ở cái tuổi gần đất xa trời, ngó thằng cháu đích tôn của mình trông nó sao mà xấu thế, xấu đau xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn. Ông cụ buột miệng nhận xét một câu: "Sao mà nó giống con Chùn thế?" Xong là ghét bỏ đặt luôn cho thằng cháu đích tôn tên là Chùn. Ông cụ muốn giục thầy bu của lão Chùn sớm sinh thêm một thằng chống gậy nữa xem có đỡ cái thằng này không. Nhưng mà hầm hưu làm sao, sau khi đẻ lão Chùn xong, dù có cố thế nào song thân, lão cũng không có thêm bất cứ động tĩnh nào nữa. Mặc dù không muốn nhưng mà hiện tại bây giờ, đến đời của lão chỉ có duy nhất một huyết mạch này. Thôi thì gạt bỏ cái sự xấu nó qua một bên, chuyên tâm dạy bảo vậy. Tưởng rằng cái lớn lên Chùn đỡ hơn, thế nhưng không. Thế quái nào mà làn da đen nhẩm bẩn bẩn, lại còn nhăn nheo, mắt thì một bên to bên nhỏ, tai thì cái cụp cái xòe. Cả bộ nhã ăn đu đủ không cần thìa chỉnh nghỉnh trên khuôn mặt, gãy như là con chó Nhật vậy. Tay chân cũng không thể thẳng được, mà cứ kiểu lòng khòng không ra lòng khòng, một màu không ra một màu. Túm cái váy lại là hình thể cộng nhan sắc trời cho của Chùn, nó xúc phạm người nhìn một cách khủng khiếp. Mặc dù tướng tá là như vậy, nhưng được cái gia sản của nhà lão là kiểu cha truyền con nối, nó suốt mấy đời ăn không hết. Nói đúng hơn thì hết làm sao được, khi mà một đời của lão Chùn là một đời bóc lột, ăn trên mồ hôi công sức của người dân nghèo thấp cổ bé họng. Nhà này cái gì cũng hụt, chỉ có di truyền thi nhau bóc lột thì sao mà vượng đến như vậy. Để ông nội lão có đến mấy cái răng trong mồm được đúc bằng vàng đặng, cha lão thậm chí có cái ấm cũng được làm bằng vàng. Đến đời của lão thì ôi thôi, gia sản cả đời ăn chẳng hết, ấy vậy mà chẳng những không biết đủ, lại còn ra sức mà bóc lột thêm. Những người dân da đen trên dưới ở cái làng Bỏi này ngày ngày đều phải nai lưng ra làm quần quật như trâu húc mà. Thức khuya dậy sớm cái ăn vẫn chẳng đủ, có khi còn phải húp cháo húp cám nữa kìa. Mà họ đâu có lười nhắc gì cho cam, chẳng qua là bao nhiêu sản họ làm ra đều bị lão chánh tổng Chùn húp hết. Là có ngán cái gì đâu, có tha cho ai cái gì đâu. Người dân làng này hận lão đến tận xương tủy, nhưng cũng chẳng làm được gì. Thân phận dân đen thấp cổ bé họng, lão ngang nhiên bóc lột, nhưng chẳng ai dám đi kiện. Còn kiến làm sao kiện được củ khoai, thôi thì lại chấp nhận số phận mà sống chung với lũ. Quay trở lại với lão Chùn đứng rình mò người đàn bà kia, mồ hôi lão ướt đẫm, đôi tay lau mồm liên tục. Các cụ thường có câu một cái lạ bằng tạ cái quen cấm có sai. Bản thân của lão có ba bà vợ, bà nào mà đấy đổi núi chập trùng, nào có thua thiệt thiếu sót gì. Thế mà lão vẫn tư tưởng dòm đến thị mây, một người đàn bà đã ba lần quá chồng. Ngày chồng đầu tiên vừa lấy về chưa kịp làm ăn gì trúng gió mà độn thổ. Ngày thứ hai thì khá gầm hơn, cũng có tí gọi là sương mũ ấy. Thế nhưng đúng là đả kích. Đêm hôm uống rượu say lại còn ham mố, thành ra vừa đẽo cày nửa đường thì thượng mã phong mà chết. Đến người thứ ba chắc là gom hết phúc của hai người kia trước hay sao. Ăn ở với thị được gần 2 năm, ra đau đầu ốm liên tục mà chết. Dân làng hồi ấy xì xào bàn tán nhiều lắm, nói vụng sau lưng thị là loại sắt phu, chỉ dám nói sau lưng, chứ nói trước mặt chắc thị lao đến cào cho rách mặt. Bản thân của thị đánh đá ghi gớm có tiếng trong làng, cho nên dân làng cũng chẳng ai dám động vào. Đã đấy bà cụ kền hàng xóm còn sống, mỗi lần túm tụng nghe mọi người bàn tán đến thị mây, thì cụ kền bĩu môi, lên hai tay vuốt hai cái mép đường dí ra chút bã trầu nguyết dài rồi bảo: "Gớm sư bố cây thứ đĩ thỏa đa dâm nhà nó. Cái thằng chồng thứ ba suốt ngày đau ốm mà không phải bị nó đêm nào cũng như quỷ hành á. Ban ngày thì cái thằng đó nai lưng ra làm, đêm về còn phải phục vụ nó, lại chả chết sớm. Gớm chết hết á. Tao là đêm nào tôi cũng nghe thấy cái tiếng con bỏ mẹ kia nó rên hú. Tiệt sư cây thứ đa dâm mất nết." Câu chuyện cứ kéo dài suốt mấy năm cho đến khi cụ kền mất vì tuổi cao sức yếu. Từ dạo đó dân trong làng bị bóc lột thói tàn nhẫn của lão chính tổng chùn, nên cũng chẳng còn thời gian đâu để túm năm tụ ba xì xầm. Thì mây tuổi đã ở mức tam tuần, nhưng chỉ như gái 20 một chút, hồng diện đa tình bị bạch như phấn. Khoản đồi nối thì cứ gọi phải là khỏi bàn, có khi cả ba vợ lão chùn cũng chẳng bằng đấy. Biết lão chùn để ý mình thì lại càng làm vô tình phô ra những ưu điểm của mình. Biết lão ngày nào cũng ngó trộm mình thì cố tình ăn mặc thiếu vải nhất có thể. Để lúc biết rõ lão đương nhìn chăm chăm vào mình thì còn vô tình buộc hở dây yếm, chỉ cần vận động mạnh cái là tuột ra. Lúc ấy thì sẽ kêu lên khe khẽ như là mình không cẩn thận rồi buộc lại cho chắc. Rồi sau đó quay người đi vào trong nhà cười nhếch mép. Bảo sao bao nhiêu thằng dòng ngó thì vẫn dừng dưng như không. Hóa ra là để câu cái con cá to nhất trong làng. Bà vợ kia của lão chắc chỉ có duy nhất bà vợ cả là có gia đình căn bản. Năm xưa được đích thân bù lão mang chầu câu đến hỏi. Còn hai bà vợ sau là phường lầu xanh nhà thổ, mùa vui cho đàn ông. Nhà lão lại có của ăn của để, cho nên bà cả chẳng thể nói được gì. Cũng chỉ như là bù rơm, không hơn không kém. Thằng Gia Nô tiến đất đứng cạnh chủ cũng nước dãi đầm đìa, quay sang chủ mình nó bảo: "Bẩm ông có cần có đánh tiếng với nó không? Chứ hôm nào ông cũng sang đây dòm ngó thế này khổ thân đông lắm." Lầu nước dãi, lão chùn bấy giờ nghiến răng rồi nghiến lợi: "Tiệt sư cái con bỏ mẹ này, 30 tuổi đầu mà cứ phơi phới đó. Tao cứng hết cả người, kiểu gì cũng phải bắt nó về." Thằng ngất vâng dạ trong bụng thầm nghĩ: "Ông lấy nó làm bà tư, con kia nó cũng lần thứ tư tái giá, không biết có chịu nổi không, chứ cái tướng của nó thế kia cơ mà." Nghĩ xong lại quay ra nhìn lão chùn bụng ỏng đít beo đứng dậy, nó lắc đầu cúp buộc miệng để không phát ra tiếng người. Tới đó ở ngôi nhà năm gian khăng trăng rộng rãi, tiếng the thé của mấy bà vợ vang lên inh ỏi, chủ yếu là phần đối chuyện lão chùn muốn lấy thị mây về làm bà tư. Bà cả biết chẳng thể làm gì, chỉ buông vài câu rồi trở về phòng. Bà hai bà ba thi nhau the thé bên tai, nào là chê bai xuất thân, nào là nói thị mây có tướng sắt phu này nọ. Chẳng qua so với thị, bà ngay bà ba thua kém thấy rõ, từ nhan sắc đến khoản ăn nói. Nếu rước thị về làm bà tư trong nhà thì bà ngay bà ba chẳng còn quyền hành gì nữa, có khi lão chuồn cũng sẽ bị thị nắm thóp mà xoay ngang xoay dọc. Lo thì lo, phản đối thì phản đối, trong đầu lão chuồn bây giờ chỉ hiện ra thân hình đẫy đà nguồn nguộn của thị mây. Đang lúc miên man nghĩ ngợi thì mỗi một bên tai một tiếng the thé. Nhưng mày đập bàn một cái, lão rú lên như lợn bị chọc tiết: "Tiệt sư chúng mày nó có thôi đi không thì bảo, ầm ầm như cái chợ vỡ." Nghe thấy tiếng quát của lão chùn, hai bà im bặt, hướng đôi mắt ấm ức về nhìn lão. Phiền hà ném cái chén xuống đất vỡ tan rồi lại gào lên rồi trời: "Bản thân là cho lại còn chê mèo lăm lông. Nhìn lại bản thân mình xem xuất thân thế nào. Nếu không công thương cứu tỉnh chúng mày khỏi nhà thổ, liệu có được ăn trên ngồi chốc, được chỉ tay ngon ngón về không? Việc ông lấy thêm vợ chúng mày không có quyền can thiệp, ông chỉ thông báo chứ không phải là xin phép. Ở được thì phải biết điều, không cút mẹ đi." Nói xong đứng dậy mặt đỏ tí tai đi vào trong phòng. Bà hai bà ba biết lão giận thật cho nên đều ngậm mồm. Hơn anh hết hai ả biết, nếu không bám vào lão chùn, hai ả chẳng khác nào mèo hoang chó dại. Như đã dự tính, sau đó ít ngày, lão chuồn làm mấy mâm cơm đón Thị Mây về làm bà Tư. Dân làng được một phen túm tụm bàn tán. Họ dự đoán được người như lão chuồn chỉ có thể gắng gượng chịu đựng Thị Mây được bao lâu, hoặc thì có thể tồn tại trong nhà lão chuồn được bao lâu. Kể chồm với nhau rồi lại tàn ra ai về việc nấy. Việc lão lấy thêm vợ ngoài bà cả là khá bình thản, còn lại bà hai bà ba mắt sắc như là dao. Ghen tị cũng đúng thôi. Có lẽ từ giây phút này trở đi, hai bà phải nhìn sắc mặt của Thị mà sống, chứ chẳng thể nào tung hoành được như trước. Lão chuồn sau khi có được Thị Mây thì cười ngoác cả mồm, không còn phải ngày ngày ra bụi chuối rình mò. Quả không ngoài dự đoán, Thị Mây đúng là có bản lĩnh. Chỉ vài tháng sau trở thành bà Tư thì đã như kiểu nữ chủ nhân của nhà này. Bà cả là một người điềm đạm, không muốn phí tâm phí thời gian vào chuyện tranh giành quyền lực hay là đàn ông, an phận làm tốt bổn phận của mình, cho nên chẳng để ý gì. Ngược lại bà hai và bà ba, mặc dù hai bà đã có mấy mặt con với lão chuồn, nhưng chúng toàn là con gái. Theo truyền thống nhà lão trước giờ đều trọng nam khinh nữ, con gái cũng chỉ là thêu hoa trên gấm cho con trai mà thôi. Mặc dù có tài có giỏi đến đâu cũng chỉ như một món hàng, nối ít năm rồi đem ra trao đổi để lấy lợi ích. Bây giờ trong ngôi nhà này, ngoài lão chuồn ra thì Thị Mây gần như nắm toàn quyền trong nhà. Thì chẳng kiêng dè gì mà khinh thường bà cả, lên mặt kinh kiệu với bà ngay bà ba. Lão chuồn biết hết, nhưng như kiểu ăn bùa mê thuốc lú của Thị, cho nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Mặc Thị muốn làm gì thì làm, muốn hành xử thế nào cũng được. Lão còn tuyên bố trong nhà này bà cả không sinh được con, bà hai bà ba toàn sinh lũ vịt trời vô dụng. Chỉ cần em sinh cho ta một thằng chống gậy, vị trí nữ chủ nhân của cơ ngơi này sẽ thuộc về em. Thì mày nghe vậy thì cười lớn, chỉ cần đẻ một đứa con nối dõi thì trở thành người quyền lực nhất. Mẹ quý nhà con quả không sai. Bà hai thuần dùng ánh mắt ghen ghét thấy rõ với Thị Mây, nhiều lần bóng gió nhưng đều bị Thị dùng miệng lưỡi sắc sảo của mình vả lại. Bà ba nhà này tên là Kim, là một kẻ tâm tư kín kẽ, khá giỏi việc ném đá giấu tay. Bao nhiêu chuyện xảy ra ở nhà này trước giờ đa số đều do bà ba Kim giật dây đằng sau. Lão chuồn dù khôn khéo đến mấy cũng nhiều phen bị bà Kim quay như chồng chóng. Giờ thì hay rồi, lão rước Thị Mây về nhà không những chiều chuộng hết ý, còn tuyên bố sẽ cho Thị vị trí nữ chủ nhân cơ ngơi, chỉ cần đẻ được cho lão thằng con trai. Trong nhà này chắc chỉ duy nhất bà cả không mấy quan tâm chuyện quyền hành đấu đá, còn lại hai bà vợ kia chỉ thiếu mỗi nước là viết lên mặt nữa thôi. Đêm buồn khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ, Thị Mây cầm trên tay bát gà ác hầm nóng hổi, nhẹ nhàng đi đến một gian phòng. Trước khi đóng cửa lại còn cẩn thận nhìn một lượt, sau khi chắc chắn không có ai thì đóng chặt cửa, không mở đèn mà đi đến một kệ để đồ. Tới gần một bức tượng rắn được khắc tỉ mỉ, Thị đưa tay vặn ngang sang một bên. Lập tức bức tượng bên cạnh mở ra một lối đi sâu xuống lòng đất. Lấy chiếc đèn dầu trên kệ, Thị khiêu sáng ngọn đèn rồi bước xuống từng bậc cầu thang. Cánh cửa bên trên cũng từ từ khép lại, im lìm như chưa từng xảy ra chuyện gì lạ. Bậc thang xuống dưới căn mật thất rất dài, cũng phải mất khá khá thời gian thì mới xuống được bên dưới. Ngồi trên chiếc ghế được chạm trổ tỉ mỉ hình con rắn lớn làm từ tảng đá với những vần tóc rất đẹp, có một người đàn bà từ ngoài tứ tuần, khuôn mặt đẹp tựa bạch ngọc nhưng lạnh lùng và sắc sảo. Đôi mắt phượng mày cong lá liễu, vóc người ống ả, dáng điệu phong lưu. Từng cái liếc mắt nhấc tay đều toát lên một vẻ quyền quý. Người đàn bà đó không ai khác chính là bà cả Phượng của nhà này. Thì Mây đến gần quỳ xuống trước bà cả Phượng rồi nói: "Lạy chị, tôi nèm thấy chị chưa ăn gì nên tự tay hầm con gà. Có điều gì xin chị nói ra để em gánh bớt cho chị một phần muộn phiền." Đặt chiếc châm ngọc xuống bên cạnh bàn, đưa đôi tay búp măng trắng muốt đón lấy bát gà hầm để chín. Sau đó nắm tay của Thị Mây, kéo Thị đứng dậy ra hiệu ngồi xuống cái ghế đối diện. Bà cả Phượng nở một nụ cười như có như không, lấy chiếc châm ngọc từ tay cả lên tóc cho Thị rồi nhẹ giọng: "Gần đây ta thấy em gầy đi, làm gì thì làm phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Kế hoạch đã vạch sẵn, chỉ cần thời gian ngắn nữa là thành công. Lúc ấy em và ta không cần lén lút. Chị an tâm, em chú ý đến sức khỏe của mình, chị cũng phải chú ý thân thể." Vuốt tóc Thị Mây, bà cả Phượng nhớ lại cách đây rất lâu về trước. Năm ấy bà đi lên một ngôi chùa trên núi để hương khói cúng dường. Lê xong khi đang đi vãn cảnh gần đó, bất chợt bà nghe tiếng huyên náo. Lại gần thì rõ là tiếng chửi nhau. Vốn chẳng muốn dây dưa đến những chuyện phiền toái, bà quay lưng bước đi thì bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của một cô gái khoảng 15-16 tuổi. Tiếng kêu đứt quãng kèm theo là tiếng mắng chiếc của đám người nam có nữ có. Bà quyết định tiến lại gần can thiệp vào chuyện mà trước kia bà chẳng bao giờ muốn nhúng tay. Khi cứu được cô gái đó quỳ lại cảm tạ, đưa về quán trọ mình đang ở tạm, bà hỏi han. Cô gái cũng kể lại tình cảnh của mình. Cô tên là Thị Mây, vừa tròn 16, được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp kiều diễm, thêm nước da trắng mịn, đôi mắt đào hoa long lanh cùng chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi chúm chím. Ngày xưa khi vừa lọt lòng thì mẹ mất, dân làng nói thì là tai tinh, khắc chết mẹ đẻ. Cầm thêm việc Thị có nhan sắc trời cho, không ít những gã đàn ông trong làng nhìn Thị với đôi mắt thèm muốn. Dân làng, nhất là mấy bà vợ có máu hoạn thư, đều tức nổ đom đóm mắt, không chịu được bèn rủ nhau đến nhà chửi rủa đập phá. Cha của chị thương con, ra sức bảo vệ, nhưng vì tuổi cao sức yếu cộng thêm chuyện bệnh tật đầy người, sớm đã bị mấy mụ đàn bà lực điền vật cho ngã bổ chừng. Bọn họ xuống vào thi nhau chửi rủa cha con của Thị. Chàng hạ giận còn trực tiếp động tay động chân, khiến cha Thị vốn đã yếu giờ đây như cá nằm trên thớt. Thị gào khóc cầu xin, nhưng những người dân gần đó thà đứng xem chỉ trỏ còn hơn là can dự vào. Rồi cái gì đến cũng đến, do sức khỏe yếu không trụ nổi mấy đòn đánh như trời giáng của mấy mụ hoạn thư, cha của Thị trợn mắt mà chết. Mặc cho Thị có kêu gào cầu xin cũng không hề có ai chịu đứng ra giúp đỡ. Đỏ mắt nhìn đám dân làng như một lũ lòng lang dạ sói, Thị hình thành sự hận thù với đám người này. Sau khi một mình chôn cất cha cách sơ sài, thì bắt đầu trả thù từng người một. Bọn chúng nguyền rủa Thị là đồ đĩ thỏa trong câu chuyện dần dẫn đàn ông. Thì dùng đúng điều đó mà bọn chúng đã chửi bới rủa xả Thị, để vả mặt tất cả đám đã khiến cho nhà Thị tan cửa nát nhà. Thì dùng sự nũng nịu quyến rũ bản thân dì tai những các đàn ông thô lỗ. Sau đó không lâu, từng tiếng cãi vã, từng cuộc xô xát xảy ra trong từng căn nhà lớn nhỏ trong làng. Dĩ nhiên án mạng cũng xảy ra. Những lần dù gì bên tai, những lần nũng nịu nhẹ nhàng, thì thành công khiến những gã đàn ông thô bạo kia quay ngược trở lại đánh đập, chỉ mắng chính người vợ của mình. Tất cả bọn chúng đã khiến cho Thị tan cửa nát nhà. Chúng đâu phải là người, chúng là những con quỷ đội đốt người. Lấy cái đạo đức cho gặm ra mà trói buộc, mà bắt buộc người nọ người kia phải sống đúng theo quỹ đạo chúng đặt ra. Liệu rằng những kẻ đó có bao giờ mảy may nghĩ đến chuyện từng khiến một gia đình tan nát? Cha của Thị có lỗi gì phải chịu cái chết? Lúc chết rồi cũng không có nộp một chiếc áo quan, không một ai nhìn đến hỏi thăm hay thương tiếc. Nếu đã không hối hận, vậy thì Thị chẳng còn lý do gì phải trở lại đường lui cho chúng, cũng như cho bản thân mình. Mà chuyện cứ như vậy tiếp diễn, những ngàn đàn bà trước kia từng hành hạ Thị, giờ đây thì người chết, kẻ thì tàn phế, kẻ thì phát điên. Tất cả đều do những ông chồng mà các ả sống chết bảo vệ. Cho đến khi chính những người đàn ông đó biết sự thật, lúc ấy Thị cũng ngửa bài với bọn chúng. Bọn chúng đuổi theo đánh đập chửi bới. Khi Thị gần chết đến nơi thì bà cả Phượng xuất hiện. Bà là người cứu Thị khỏi đám quỷ đội lốt người, còn không quên thay chị trừng phạt những kẻ đó. Thù đã được trả, Thị Mây vô cùng cảm kích, thề rằng cả đời này tuyệt đối trung thành với bà. Thì sẽ là lưỡi dao sắc bén giúp bà trên chặng đường lấy lại quyền lực của cơ ngơi khang trang rộng lớn này. Hóa ra Thị Mây vốn là hậu duệ của vu sư bên tàu. Bản thân thì biết thuật nuôi cổ, thế là bà thuận nước đẩy thuyền, vừa có thể cho Thị một cuộc sống tự do Thị muốn, vừa giúp bà có đủ thời gian thực hiện kế hoạch của mình. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng nói nhỏ nhẹ của Thị Mây kéo bà về thực tại. Em thả cổ cũng được một thời gian, trong nhà này chỉ muốn trừng phạt kẻ nào đầu tiên. Nghĩ ngợi một hồi, bà cả Phượng lên tiếng. Em muốn trừng phạt kẻ nào đầu tiên cũng được tùy em, nhưng riêng lão Chuồn phải là người cuối cùng. Phải cho lão thấy sự dày vò đau khổ nhất, nhìn những thứ lão trân quý thuộc về ta. Lời chị dặn em đã nhớ, chị yên tâm, em làm đúng như những gì chị muốn. Sau cuộc nói chuyện thì ai về nhà nấy, màn đêm rơi vào yên tĩnh không một tiếng động, tựa như là bình yên trước giông bão. Nhưng ngày tiếp theo đó mọi thứ diễn ra bình thường. Bà cả Phượng vẫn vào vai một người vợ cả hiền thục, xa lánh trần tục. Bà hai bà ba nhà này hậm hực ra mặt, ngày nào cũng khiến cho gà bay chó sủa mới chịu. Lão chuồn ngày đêm được thì mây bầu bạn bên cạnh sớm lơ là mọi chuyện, thì càng được lão nâng lên tận mây xanh khi thông báo bản thân đã mang thai. Con gái lão chuồn với bà Ngay Thuần tên là Mị gần đây bỗng mắc một căn bệnh lạ. Thế quái nào mà cứ ăn vào thì lại nôn. Nhưng tưởng Mị có chữa, bà Ngay Thuần cho mời bao nhiêu thầy lang giỏi đến khám. Nhưng họ chỉ nói do thể trạng yếu, ăn uống thất thường cho nên bụng dạ kém, chứ chẳng phải là chữa. Bao nhiêu thầy lang đến khám là bấy nhiêu thăng thuốc bổ, ngày nào cũng đều đặn ba bát thuốc đắng ngắt, nồng nặc ra nô mang lên phòng cho Mị. Là ở chỗ mặc dù đã dùng thuốc đến mức xanh xám cả người, nhưng bệnh tình không những không đỡ mà lại có phần trở nặng. Ngày ngòm chân tay gầy rộc, hốc hác xanh xao, suy chỉ có bụng là ngày càng phình to như người chửa 5-6 tháng. Từng mảng xanh tím kinh như vậy hiện lên trên bụng, khắp người nổi từng mụn mổ xanh đè, mùi hôi nồng nặc kinh như vậy bốc ra. Bên trong phòng dù đốt bao nhiêu hương cũng chẳng lấn át được cái mùi xú ấy ấy. Lão chuồn ghét bỏ ra mặt, bản thân sinh ra là con gái đã chẳng giúp ích được gì, lại còn mang bệnh truyền nhiễm khiến gã càng ghét cay ghét đắng. Bà Ngay Thuần khóc hết nước mắt rồi là con gái, nhưng cũng do bà mang nặng để đau. Thử hỏi con gái bệnh tật như vậy, bản thân người làm mẹ sao mà không thương. Thì May và bà cả Phượng đưa mắt nhìn nhau rồi rất nhanh trở lại bình thường. Bà Kim mà ngoài mặt thì có vẻ xót xa, nhưng kể thật trong lòng sướng mà hê. Bệnh tật như vậy thì không thể chữa trị, chỉ còn nước chờ chết. Bà đỡ phải ngày nay tìm cách chuyện hạ. Có lẽ vì mãi tận hưởng niềm vui nên bà chẳng để ý. Cô con gái tin cầm của mình dạo này cũng bắt đầu có biểu hiện lạ giống như Mị. Sau một thời gian ngắn thuốc thang, những mảng da thịt nổi đầy mụn mủ kia vỡ ra, kèm theo từng dịch mủ xanh lè, tanh tưởi như mùi cốc chết, khiến cho ai nó đều cảm thấy choáng váng đầu óc khi vô tình hít phải. Rồi đã bị chặt mũi bằng mấy lớp rẻ, nhưng cũng chẳng cản được thứ mùi ấy. Lão chuồn được thì May liên tục tỉ tê bên tai, vốn ghét bỏ thứ con gái vô dụng này, giờ đây lại gây náo loạn cho cả nhà nên càng cấu tít. Trước một mình một căn phòng, lão đánh mắt nhắm mắt mở cho qua, giờ náo loạn ra cả nhà lão không thể chịu nổi, bèn xe ra nô chất củi thiêu rụi căn phòng cùng đứa con gái nửa sống nửa chết. Bà Ngay Thuần nghe lệnh của lão như vậy thì như điên dại bỏ đến dập đầu van xin, dù có lạy lục đến cỡ nào cũng không thể lay chuyển được lý của lão. Bản thân của bà thân cô thế cô, nếu không có lão giơ tay ra thì chẳng biết bây giờ bà đang chui rúc ở xó xỉnh nào. Lão hét ra nô ném bà vào trong phòng xích cổ lại như chó. Sau đó mấy tên ra nô vai u thịt bắp nhận lệnh chất củi vào gian phòng của Mị. Một mồi lửa ném vào, ngay lập tức gian phòng bốc cháy, thiêu rụi mọi thứ bên trong, bao gồm cả thân thể tả tơi lở loét của con gái lão. Bà Thuần thì như phát điên phát dại, bên trong căn phòng bị xích cổ, bà gào khóc. Hết khóc bà lại cười, tay thi nhau cào xuống đất khiến những đầu ngón tay phải bật máu. Bà chính thức phát điên. Chứng kiến cái chết đầu đớn thảm khốc con gái, bản thân không thể làm được gì, bà thằng thêm căm hận lão chuồn. Ngày nào cũng vậy, trong gian phòng của bà Hai Thuần là những tiếng cười tiếng khóc, rồi lại tiếng gào rú inh ỏi. Ban đêm lại cất tiếng ru khiến cho ai nấy cũng lạnh gáy. Lão chuồn phát cáu sai người cho bà ta uống thuốc câm, từ đó mới không còn nghe thấy những tiếng gào rú khóc lóc. Những tưởng bây giờ nhà cửa đã yên ổn thì đến lượt cầm là con gái của bà Ba Kim. Cô gặp phải những triệu chứng y hệt như Mị, cả người gầy rộc tóc tai rụng theo mảng, thế đó và những mụn mủ mọc lên khắp người trông vô cùng đáng sợ. Biết con gái mình lành ít dữ nhiều, lại rút kinh nghiệm từ mẹ con bà Hai. Bà Kim trước giờ vốn là người khéo léo, lại có sự nhẫn tâm riêng, nên suốt bao nhiêu năm sống nhà này, bà vẫn có vị trí nhất định. Con cái là do bà mang nặng đẻ đau, đứt ruột đẻ ra, thương thì thương thật, nhưng so với bản thân mình, bà vẫn tự chọn ưu tiên cho bản thân. Sau một đêm thức trắng, hôm sau bà tự tay xuống bếp nấu cho con gái những món thích, lại tự tay chuẩn bị cho cầm một bộ đồ thật đẹp, sau đó mang lên phòng. Bà cũng ở trong đó rất lâu. Khi bước ra ngoài, ra nô thấy vành mắt của bà đỏ hoe, để đứng không vững thì bèn chạy lại để đỡ. Thì mày đứng một chỗ quan sát, không nói cũng biết bà ta đã chính thức tiễn con gái của mình xuống địa ngục. Là một nụ cười nửa miệng để khinh miệt, quả nhiên là không nên coi thường loại người này, đến con gái của mình cũng có thể ra tay, thì đúng là nên lưu tâm người đàn bà này. Về tài An nói và lấy lòng của bà Ba Kim, lão chuồn đồng ý tổ chức tang lễ cho Cẩm. Lễ tang không quá rình rang. Ở bên ngoài bà Ba Kim khóc lên khóc xuống, nhưng ai biết trong tâm của bà đang nghĩ gì. Ánh mắt nhìn về lão chuồn càng thêm cay độc. Ngoài tất cả mọi người có mặt trong đám tang con mình, khi ánh mắt nhìn đến bà Cả Phượng, bà Kim dừng lại rất lâu. Không biết bà nghĩ gì, nhưng ánh mắt chầm chầm đó cũng phần nào nói lên sự nghi ngờ rõ rệt với người vợ cả. Chú ý đến ánh mắt của bà Kim thì May nhìn bà Cả Phượng, cả hai rất nhanh hiểu ý đối phương rồi quay ra ai làm việc nấy. Lão chuồn cũng có chút gọi là thương tiếc cho đứa con gái này hơn, vì Cầm giống lão nhất, từ tính cách cho đến gọi là nhan sắc, trời cho di chuyển của nhà lão. Ấy vậy mà chỉ vì mắc căn bệnh lạ mà vô phương cứu chữa, chờ trong ít ngày lão mất đi hai đứa con gái. Ngồi lặng lẽ trong phòng ngâm hồi lâu, là vẫn không thể nào hiểu được tại sao căn bệnh quái ác kia lại tìm tới. Nghi chán chê chẳng thể nào tìm được cách giải đáp, bèn tặc lưỡi cho qua. Nghi bồng chắc là do hai đứa con này số phận hẩm hiu, chứ cũng chẳng muốn tìm ra căn nguyên của vấn đề. Chết đứa này thì sẽ đẻ đứa khác, đẻ đến khi mà lòi được ra thằng chống gậy thì thôi. Không cần biết người vợ nào trong số mấy người của lão, kể cả còn là thứ dân đen, người ở hay là phường cô đầu kỹ nữ cũng được, miễn là đứa con trai mang dòng họ của lão. Sau đám ma của Cẩm không lâu, bà Kim bỗng báo tin mình có thai. Lão chuồn mừng lắm, từ lúc nghe tin bà ba mang thai, lão lại mong viễn cảnh được tận tay bế thẳng con trai nối dõi. Lúc nghe bà Kim có thai, bà Cả Phượng như có như không nở ra một nụ cười nhẹ. Ngoài mặt thì chúc mừng, nhưng sâu bên trong bà đang suy tính điều gì. Bà đưa mắt nhìn về phía Thị Mây, cả hai ngầm hiểu ý. Lão chuồn thời gian này cứ gọi là sướng đến tận mây xanh, khi vừa mất đi hai đứa con gái đã chuẩn bị chào đón thêm hai đứa nữa sắp ra đời. Lão ngày đêm mong ngóng rằng chúng sẽ là con trai. Nếu như lão có đến hai thằng con trai thì quả là một chuyện đáng mừng, hậu vận về sau của mình coi như được đảm bảo chắc chắn. Lão chuồn ngày nào cũng như đang sống trong một mộng cảnh, hết lo cho mẹ con Thị Mây là đến mẹ con bà Kim. Chẳng hề mảy may nghĩ ngợi đến chuyện sức khỏe của bản thân ngày càng yếu đi. Tần suất ngồi thẫn thờ há mồm đứt quãng ngày càng nhiều. Trong nhà ai nấy cũng nhận ra điều khác lạ. Chỉ có bản thân lão nghĩ chắc do mình suy nghĩ nhiều quá cho nên mới vậy. Một ngày hai cứ thuốc an thai thể lang kê cho mẹ con bà Kim đều được sắc và mong lên phòng đúng giờ. Bà Kim cũng cẩn thận khi từng miếng đồ ăn hay là húp nước đều dùng châm bạc để thử. Khi thấy châm bạc không đổi màu, bà mới yên tâm để dùng. Gần đây bà Kim thấy bản thân không khỏe, ban ngày thì mệt mỏi ngủ đi bì trên giường, chẳng thể sâu giấc, rất dễ giật mình. Ban đêm thì tinh thần hoảng loạn, mồ hôi chảy khắp người ướt hết cả áo. Đang ngủ chỉ cần hơi nghe tiếng động tĩnh là cũng giật mình thon thót ngồi dậy thở hổn hển. Một đêm nọ đang trong giấc ngủ, bà cảm nhận như có ai đó đang động vào bụng của mình. Muốn bật dậy nhưng có thứ gì đó giữ chặt khiến cả người bất lực. Bên tai bà nghe rõ tiếng cười lanh lảnh như xé vải, tiếng hàm răng nghiến chặt vào nhau cùng một giọng nói như đã từ chốn âm tỉ. Mẹ ơi, sao mẹ nỡ giết con? Nặng nhọc mở đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, máu trên mặt của bà Kim lập tức rút đi như thủy triều, miệng lưỡi khô khốc răng đánh vào nhau. Trước mặt bà là đứa con gái xấu số vì mang bệnh mà chính tay bà tiễn đi. Làm sao có thể quên được ngày đó? Cảm tưởng trên đôi tay mình còn vương chút hơi ấm da thịt của đứa con gái, rồi lại liều chết sinh nó ra. Cùng chính đôi tay đã từng ôm lấy con gái bé bỏng lại cướp đi sinh mạng của nó. Bà Kim sợ hãi đái tù tù, cả người run rẩy, ấp mà ấp úng mãi mới thốt ra được một câu. Con, mẹ, mẹ. Thân ảnh cả người đầy vết lở loét xanh xám, có chỗ đã bị hoại tử thối rữa, những mảng màu xanh lè tanh nồng khó chịu. Mấy con giòi bé múp bù lấy thăm ăn, à lấy ăn để cái thứ chất dịch mồ hôi tanh trông càng đáng sợ. Đầu tóc rối bù rụng nham nhở, chân tay khô đét khòng khầm, cộng với khuôn mặt sưng phù chi chít mụn mù được gần sát đến khuôn mặt của bà Kim. Sao mẹ lại giết con? Mẹ vì bản thân mà nỡ xuống tay với con gái, con ruột, con một mình cô đơn. Mẹ hãy để thứ trong bụng đi với con. Hoảng hốt ôm chặt lấy bụng, bà đã sức lắc đầu, mồm mấp máy không thốt được tiếng nào. Bỗng thân ảnh kia chồm tới đấm thùm thụp vào bụng của bà, sau đó bóp chặt cổ bà. Bà Kim dãy giụa chân tay khuôn lên loạn xạ, nhưng lực siết cổ vẫn không hề nới lòng. Bà thấy nước mắt nước mũi của mình đầm đìa, cộng với một mảng ướt đẫm bẩn đống quần cứ như vậy khêu sáng hết tất thảy mấy ngọn đèn dầu. Bà ngồi bó gối cho đến khi trời sáng hẳn. Khi những tia nắng sớm xuyên qua cánh cửa chiếu vào gian phòng, bà dần mình đứng dậy mở toang tất cả cánh cửa trong phòng, sau đó kêu gian nô chuẩn bị nước tắm. Sáng nay trên bàn ăn ai cũng nhận ra bà cả Kim ngồi thất thần, chỉ cần một cử động nhỏ hay một tiếng nói cũng làm cho bà giật mình. Lão Chuồn thì lấy làm khó hiểu, ra sức gấp đồ ăn vào bát, thế nhưng bà chẳng thể ăn nổi. Sau đó ôm miệng chạy ra nhà sau nôn thốc nôn tháo. Lão Chuồn nhíu chút lông mày lo lắng quát gian nô đi theo. Thì Mây và bà cả Phượng nhanh chóng đứt nhau, rồi sau đó lại trở lại bình thường. Bà Kim được lão Chuồn dìu về phòng, bà sợ hãi nhìn quanh níu lấy lão kể lại chuyện đêm qua. Dĩ nhiên bà giấu nhẹm chuyện mình tự tay giết đứa con gái, chỉ nói là do Cầm còn trẻ mất sớm nên không cam tâm đi đầu thai, muốn mời thầy về cầu siêu cho con gái. Lão Chuồn thấy mấy chuyện này phiền phức lắm, nhưng vì bà Kim đang mang thai là cũng mắt nhắm mắt mở, cho bà muốn làm gì thì làm. Không chần chừ, ngay hôm ấy một vị thầy phong thủy tuổi ngoài tứ tuần tên là Thử được mời về ngôi nhà khang trang này. Chỉ là nếu không nói thì chắc chẳng ai nghĩ đây là một vị thầy phong thủy, là bởi vì người này giống như Phường trộm cắp hơn. Đôi mắt tỉ hí láo điên nhìn chung quanh, cây mũi hếch hếch lên cùng với bộ nhá qua hai chiếc răng cửa to tổ tràng, cùng với một đôi tai nhọn hoắt vảnh lên lại càng tô thêm cái vẻ đả kích. Đúng kiểu là mặt quắt tay rơi không lẫn được đi đâu. Bước đi vừa ngắn vừa nhanh như loại chuột, khiến cho ai nhìn vào cũng phì cười. Giọng nói ê a không rõ câu từ, càng làm phong phú cái vẻ ngoài chẳng khác gì chuột nhắt. Lão Chuồn cứ nhíu chặt lông mày suốt từ lúc vị thầy phong thủy xuất hiện. Bà Kim chẳng để ý đến ánh mắt của người khác, rất kính trọng tiếp đón. Sau đó khoảng một canh giờ, một bàn ăn với đầy đủ những món nào hạng được lão Chuồn xe đa nô chuẩn bị để tiết đãi. Ngồi vào bàn chẳng khách sáo, rất nhanh thầy Thử đánh chén xong ba bát cơm mấn chặt. Đồ ăn gấp lia lịa như vũ bão, hết đĩa này được bưng lên đến đĩa khác được bưng vào. Mấy người trong nhà ai cũng há mồm trợn mắt. Bọn họ có khi còn chưa kịp động đũa, mà vì thầy người cộc như cái quần đùi này, sức ăn quả thật là lớn. Trên bàn ăn đám người lão Chuồn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Về thầy Thiên Thử kia cứ tự nhiên ra sức ấn đồ ăn vào mồm, cho đến khi trên bàn sạch như chó liếm thì mới buông bát buông đũa. Ăn xong thì lúc đang ngồi uống trà, lão Chuồn mới để ý lần này mời thầy Thử đến giải quyết chuyện của nhà mình. Phút chòm râu dê bên mép, lão thầy Thử gật gù, rồi lấy từ trong túi đồ nghề ra một tờ giấy cùng khay bút, cầm cùi hí hoáy viết một tràng răng đại hải những đồ cần phải mua rồi đưa cho lão Chuồn. Nhìn thấy mấy tờ giấy đều được lão viết kín mít, lão Chuồn không khỏi trợn mắt. Quay ra nhìn ánh mắt mong cầu của bà Kim, lão lại tặc lưỡi, thèn mấy đứa gia nô đây ra chợ mua đầy đủ. Đám gia nô không dám chậm trễ vâng dạ vắt chân đi. Ra đến chợ mấy thằng bảo nhau chia bốn phương tám hướng chạy chỗ chết, bắt đầu sắm sửa đủ loại lễ lạt. Lúc đi thì đi người không, mà về thì nào khiêng nào vác khệ nệ không còn chỗ mà để. Mấy thằng vai u thịt bắp oằn hết cả người vác bao lớn bao bé. Đám người nhà lão Chuồn cứ nghệt hết cả mặt. Bà cả Phượng bên ngoài thì ngạc nhiên nhưng trong lòng thầm cười khinh cái loại thầy dởm. Thì Mây thì khỏi phải nói, cứ mắt mẻ khiến cho bà ta tức đến tái cả mặt. Lão Chuồn mà ra mặt thì thị lại dùng chiêu nũng nịu vốn có của mình khiến lão chẳng nói được gì. Bà Kim tức muốn nổ phổi nhưng cũng chẳng làm được gì. Địa vị của Mây bây giờ thì gần như bà chủ của cái nhà này. Từ hôm ấy sau khi lại no nê một bữa, thầy Thử một thân đạo bào tóc tai được chải chuốt gọn gàng, tay cầm chuông tay cầm sấp bùa đường hoàng đĩnh đạc bước về bàn lễ. Là cái chuông nhỏ trên tay, thầy Thử bắt đầu ê à những câu chú mà người nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng nghe cái bài chú sao nó lạ lắm, cái gì mà cứ ối rồi ôi với cơm thiêu và buồn mồm. Mấy đứa già nô cố gắng bóp miệng bóp mồm để không cười. Thì Mây cúi mặt bật cười thành tiếng, liếc sang lão Chuồn cũng đang nhíu chặt lông mày. Bà Kim thì thành tâm chấp tay, cũng chẳng để ý đến bài chú chẳng giống ai của vị thầy này. Bà cả Phường thì trước giờ lãnh đạm cũng không chịu nổi, lấy tay che miệng mà bật cười khẽ. Thầy Thử cứ ê ai nhảy múa một hồi Rồi lâu lại thích ra nô lấy cho mình một bát nước đầy, uống xong ở một tiếng rõ to rồi tiếp tục nhảy tưng tưng. Từng đợt vàng mã to tổ bố đựng đám gia nô khệ nệ đem ra đặt trước bàn lễ cho thầy thử đọc kinh rồi lại mang đi hóa. Kinh như vậy cho đến khi hóa bằng hết. Ngôi nhà rộng lớn bị những mảng cho bám đầy. Mấy người lão chùn ngồi bên ngoài cũng không tránh được bị những mảng cho bám đầy trên người, tóc rồi mặt các kiểu. Gió tạt hơi lửa nóng đến chỗ của đám người đang ngồi dưới bàn lễ khiến ai cũng đổ đều mồ hôi. Ướt đẫm cả quần áo mà vị thầy kia vẫn tung tăng nhảy nhót chưa dừng. Lão chùn cũng nóng mắt lắm, chỉ gần nửa canh giờ nữa mà chưa xong, lão sẽ lật bàn luôn, không cúng kiến gì nữa. Chẳng qua nghĩ đến đứa trẻ trong bụng bà Kim cho nên lão còn nể mặt. Chứ trước giờ lão chúa ghét mấy cái trò cúng bái này, vì lão nghĩ chết là hết, làm gì có chuyện linh hồn hiện về. Mà đám thầy bà này toàn là phường dừa đào, nhìn đống đồ lễ trước mặt mà lão xót chảy cả máu mắt. Ai chả biết trước giờ lão có thói bần tiện buồn xỉn, thói đời đã giàu có thì càng không dám rời một đồng xu, mà càng không dám rời một đồng xu thì lại càng giàu có. Thì mày cúi đầu cười nhạt bụng nghĩ, dù có cúng đến tán ra bại sản thì kết quả vẫn vậy, vì vốn dĩ linh hồn của Cầm sớm đã bị thị luyện hóa dùng làm thức ăn cho cổ mình nuôi. Còn thứ hàng đêm hiện ra bóp cổ bà Kim chẳng qua là cổ của thị biến thành. Cuối cùng thì cũng đến lúc vị thầy thử kia nhảy nhót ê a xong, ngồi vật tại chỗ há mồm thở vì mệt. Ngay lúc ấy thầy nhổm lên vơ lấy cái đĩa nho và đĩa táo ở trên bàn, mỗi tay một thứ ấn vào mồm. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên khiến những người ngồi đó càng thêm khó chịu. Nhưng thầy thử cứ coi như không biết cầm cuội ăn đến khi hết sạch. Tiếp đó là lấy từ trong túi ra một lá bùa vẽ hưu vẽ vượn kín mít hai mặt đưa cho bà Kim. Bà ta trân trọng nâng niu như báu vật. Càng cúi gặp người hết lời tạ ơn. Bà cả phượng liếc nhìn một cách khinh bỉ. Thì mây thì nhếch môi cười lạnh. Cái đó nhìn qua là biết nó chẳng có tác dụng gì. Chỉ có loại ngu si như bà Kim mới chân quý. Coi như báu vật hộ thân mà thôi. Lão chùn cũng chẳng khách khí Sandano mang tiền công trả cho vị thầy kia. Rồi mau tiễn khách. Hợp hãy được con mắt tí hí. Thầy tử vơ cho đầy ắp một tay nải toàn hoa quả, xôi thịt, tôm cá đủ cả. Cộng với tiền công hậu hĩnh. Tên này đừng đồ vác đến oằn cả lưng, vẫn cố gắng nhấc đôi chân cả nhấc chạy nhanh nhất ra khỏi nhà lão chùn. Lão chùn cáu này lại càng nóng mắt. Lão lật bàn chỉ cả nhà. Bà Kim biết lần này như cấu vào ruột gan lão, nhưng nghĩ đến bản thân mình từ giờ có thể an toàn, tặc lưỡi cố gắng nhịn nhục, không cả dám cãi đến nửa lời. Hơn nay hết bà hiểu thế của mình. Năm xưa cãi thầy bu nhất định theo người mình thương liên tỉnh lỵ làm ăn buôn bán. Cứ nghĩ bản thân mình chọn người thương mình là điều hết sức đúng đắn, nhắm mắt nhắm mũi mà đi theo. Nhưng khi lên đến tỉnh lỵ giữa chốn phồn hoa, kẻ buôn người bán, bà lại bị chính người mình yêu thương tin tưởng bắn vào thanh lâu để lấy vẻn vẹn một quan tiền. Thế bản thân bà vừa có tài đàn hát lại có thêm nhan sắc trời cho, một tú bà mới chấp nhận bỏ ra một quan tiền. Bà Kim biết được sự thật thì cay đắng đến nỗi tuyệt thực. Thế nhưng ở chốn này cái chết lại quá dễ dàng, những kẻ cầm đầu tăng tận lương tâm không thiếu những trò chiêu trò để dụ dỗ dọa nạt. Mưa dầm thấm lâu, dù là cứng cỏi đến đâu cũng chẳng địch lại những kẻ này. Bà đành chấp nhận số phận, bắt đầu kiếp làm cua đầu mua vui cho những vị địa chủ quan quân. Càng ở lâu lại càng học được những mánh khóe để đến lòng khách hàng. Chính vì vậy chẳng bao lâu sau, bà được lão chùn dùng một số tiền lớn chuộc ra khỏi chốn thanh lâu kỹ viện. Và sau đó nhiễm nhiên trở thành bà ba của nhà chính tổng làng Bòi. Bà dựa vào bản lĩnh của mình tung hoành ngang dọc trong cái nhà nam gian rộng lớn này. Chỉ đến khi thị mới xuất hiện thì bà chính thức rút đài. Cho nên bây giờ phải nhìn chiếc ngó sau cẩn thận. Chẳng may nếu bị đuổi ra khỏi nhà này, bản thân của bà sẽ chỉ có duy nhất một con đường chết mà không thể ngóc đầu lên nổi. Từ hôm ấy trong phòng của lão chùn phát ra tiếng đàn tì bà cùng tiếng ngắt trong trẻo thanh thoát. Rồi sau đó là những tiếng ai nghe cũng đỏ mặt tim đập chân run. May muộn bà Kim mới lấy tấm thân mệt mỏi trở về phòng. Chỉ vì hôm nay lão chùn tức giận chỉ bới sùm cả nhà, cho nên bà phải dùng cách này để cho lão nguôi giận. Ngoài đứa con trong bụng của bà thì thị mây kia cũng đang mang thai. Lão có đến tận hai sự lựa chọn. Nếu bà không nhanh tay có khi chết lúc nào cũng chẳng biết. Nhìn về gian phòng của thị mây, bà nhếch mép rồi bà rủa. Đồ chết đâm chết chém nhà mày. Tốt nhất mẹ con của mày mau chết đi, đừng cản trở con đường hưởng phúc của tao. Bấm mạnh móng tay vào bậu cửa đến bật máu, bà Kim vẫn không thôi nhìn về gian phòng của thị Mây, buông những câu chửi độc địa. Cho đến khi bụng của bà có cảm giác đau, bà mới dừng lại, ôm bụng tiến lại giường ngồi xuống. Bà không ngừng vuốt bụng nhằm giảm đi cơn đau, thế nhưng thế quái nào mà nó càng ngày càng đau. Cơn đau ngày một tăng lên khiến bà không chịu được mà hét ầm. Sa Đồ nghe tiếng hét thì cũng đật đật kêu sáng ngọn đèn. Khi xác định được tiếng kêu đau đớn từ hướng nào, bèn bảo nhau chạy tới. Vài người Sa Đồ còn chạy đi đánh thức lão Chùn, bà cả Phượng thì mây dậy. Khi mọi người mở tung gian phòng của bà Kim, ai nấy đều hoảng hốt khi chứng kiến một cảnh tượng kinh dị trước mặt. Bà Kim nằm đó với quần áo tóc tai xộc xệch, ngày oằn lên những tiếng hú tiếng hét đứt quãng. Đáng sợ hơn là riêng hạ thân của bà từng đám rắn rết trong người chui ra. Mùi tanh nồng hôi hám sộc thẳng vào mũi, khiến ai chứng kiến đều ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Lão Chùn hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã sủi. Thì Mây và bà cả Phượng cũng lạnh người lùi lại đằng sau. Bà Kim nằm đó vật vã trong đau đớn tưởng động đến hai kinh giờ thì trợn mắt chết. Tất cả gia nô cùng những người trong nhà không ai dám lại gần căn phòng ấy. Lão Chùn run bần bật đến nỗi hạ thân đã bĩnh ra một bãi nước lớn. Run rẩy giơ tay chỉ về gian phòng lắp bắp mãi mới được một câu. Chờ mày, mau đốt rồi đi. Đám gia nô vì sợ hãi lại nghe tiếng của lão Chùn là cả đi nên cứ dạ thư mãi rồi nhìn nhau. Lão Chùn phát cáu vung tay vung chân đập một cái, mồm vẫn lắp bắp lặp lại cái câu nói bản nãy. Lúc này bà cả Phượng liếc nhìn thị Mây ngầm gật đầu ra hiệu. Thì gật đầu rồi nói với Gia Nô. Sư bố lũ ngu ngốc chúng mày không nghe lệnh của ông hả? Ông kêu chúng mày thiêu rụi gian phòng để tránh những thứ kinh tởm kia bỏ ra đến hại ông. Chúng mày đứng đó không nhanh lên. Đám Gia Nô nghe tiếng quát tháo của thị Mây thì hoàn hồn, bảo nhau chạy tán loạn. Người khiêng củi kẹt đi lấy dầu. Chẳng mấy chốc một đám lửa lớn bốc lên thiêu rụi cả căn phòng cùng thân sắc và Kim. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên kèm với mùi xú uế khiến con người ta thần hồn điên đảo. Khi chẳng may người phải, bà cả Phượng cùng thị Mây dìu lão Chùn vào gian phòng của lão. Sau đó xe Gia Nô bưng nước với quần áo sạch đến thay cho lão. Thị Mây còn đặc biệt tự tay đi sắc một thang thuốc an thần cho lão. Lão chưa khỏi hít run sợ mà uống một hơi. Thị Mây cùng bà cả Phượng phải ở bên cạnh vuốt ngực cho lão. Khi thuốc đã ngấm thì lăn ra ngủ như một con chó chết. Xác định lão đang ngấm thuốc thì Mây cùng với bà Phượng ra hiệu bằng mắt, hai người phụ nữ rời khỏi phòng. Đến một căn phòng cách xa nhà chính, khi vừa đóng chặt cửa thì Mây lao tiếng ôm chầm đi bà cả Phượng. Chị à, lần này có phải mạnh tay quá không? Chị có trách em không? Kéo thì ngồi xuống bên cạnh mình, bà cả Phượng tưởng rằng khi nhìn thấy cảnh tượng bà bản thân sẽ run rẩy sợ hãi. Vậy mà trái ngược hoàn toàn, cảm xúc của bà hiện tại không một gợn sóng. Còn có chút hả hê mà khẽ nhích môi cười. Em làm gì cũng được, không có quá hay không. Thứ như nó đáng ra phải chết từ lâu. Bao nhiêu năm nó tung hoành gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Ta sớm đã không vừa mắt. Công may mà có em ra tay. Em cứ làm gì em thích. Muốn giết ai thì giết, ta đều chống lưng cho em. Nhưng lão Chuẩn phải để sau cùng. Phải để cho hắn nếm trải sự đau đớn mất mát và sợ hãi. Ngay người nhìn bà cả Phượng một lúc thì Mây trong lòng có phần sợ người đàn bà này. Thì tưởng rằng bản thân của mình máu lạnh lắm rồi. Không ngờ so với bà cả Phượng, sự máu lạnh của thị chẳng bằng một cấp. Híp chặt con mắt chầm chầm nhìn vào khuôn mặt vừa do dự vừa sợ hãi của thị Mây. Bà cả Phượng tinh ý phát hiện ra một tia do dự, bèn ôm lấy thị mà thủ thị. Em nên biết ta làm tất cả chuyện này vì tương lai của chúng ta. Bản thân ta phải có quyền lực mới bảo vệ được thứ ta yêu quý. Tất cả mọi thứ đều là em. Em nghĩ xem nếu ta có quyền lực, ta không để cho em phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai khi muốn làm chuyện gì đó. Ta sẽ có đủ năng lực bảo vệ em, bảo vệ chúng ta. Cho nên hãy một lòng với ta. Đánh đúng tâm lý và cũng là điểm yếu duy nhất của thị Mây. Rõ ràng thì đã hoàn toàn bị đánh bại trước câu nói của đối phương. Chính vì vậy thì sốc lại tinh thần lần nữa, toàn tâm toàn ý buông bỏ sự do dự mà đâm đầu thực hiện kế hoạch. Nhận ra rõ sự do dự ban nãy đã thay thế hoàn toàn bằng sự phục tùng, bà cả Phượng nở một nụ cười giễu diễm, gật đầu an tâm. Lão Chùn đang ngủ thì bất chợt cảm giác toàn thân nóng rực, như có gì đó cực kỳ áp lực đang tiến sát đến gần mình. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả chiếc áo. Không chịu nổi nữa, lão mở tròng mắt, đập vào đôi con ngươi đang mở to của lão là hai oan hồn một thân cháy đen nhằm nhở. Trên người từng mảng thịt cháy đen rơi ra lả tả, đầu tóc chỗ trụi chỗ rối, khuôn mặt biến dạng, cả thân là từng mồ khét đẹp chảy ra, kèm với đó để những con giòi cùng rắn rít bỏ loạn. Lão chùn sợ hãi bật dậy, mồm muốn hét lớn, nhưng như có thứ gì đó bóp chặt cổ họng. Lão chỉ biết sợ hãi khuôi chân tay loạn xạ mà không thể nào phát ra được một tiếng. Hai thân ảnh cháy đen nhằm nhở đang dần dần đứt lại, mồm há lớn cười đến tận mang tai, kèm theo tiếng khổ khè. Trả mạng cho tao, tại sao lại thiêu rụi thân xác của tao? Thầy ơi, con gái của thầy về thăm đây, thầy có nhớ con không? Con bị chết oan, con cô đơn lắm, thầy đi theo con nhé. Nói rồi ngay thân ảnh kia phát lên cười khủng khục, vươn tay với những ngón tay sưng sầu bóp chặt lấy cổ, khiến cho lão chùn trợn mắt đẻ lưỡi vì thiếu dưỡng khí. Mặt mũi xương phồng tím tái trông đến đáng sợ. Hai thân ảnh cháy đen phía trước cứ như vậy ngoác mồm ra cười. Mỗi lần cười là từng mảng thịt rơi xuống, hòa lẫn với đó là dòng máu đen cùng dịch mủ chảy theo. Mùi nồng nặng đến độ muốn bóp nghẹt khứu giác của người khác. Đông đốc tưởng chừng chết đến nơi, hai thân ảnh đó bỗng buông tay. Lão chùn cố gắng hít thở một không khí một cách nặng nhọc. Lão ho sặc sụa đến độ phun cả máu tươi. Tình cảnh của lão bây giờ có thể nói là thảm hại. Hai thân ảnh kinh dị kia chỉ đứng đó trợn đôi mắt trắng dã lên mà cười. Sau đó chờ đợi cho lão hoàn hồn, cả hai cùng lao vào đánh đập một cách tàn nhẫn. Đến khi khắp người rớm máu tím tái thoi thóp mới dừng lại, nhìn chăm chăm vào lão rồi lùi dần tan biến vào trong bóng đêm đen đặc. Sớm hôm sau khi mặt trời đứng bóng, lão chùn khó nhọc mở mắt. Khi biết mình chưa chết, lão cười khổ. Giữ mạng bây giờ là điều thiết yếu. Nếu đêm nào hay thứ kia cũng đến và hành hạ, chắc có lẽ lão sẽ bỏ lại gia sản này mà chết mất. Không, là tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Cố gắng gồng mình đứng dậy tiến ra dàn khách, thấy bà cả phường và thị mây đang chuẩn bị đồ ăn. Thấy lão đi ra, thị mây và bà cả phường ngạc nhiên nhìn bộ dạng của lão. Hai người tiến lại đỡ lấy lão chùn ngồi xuống ghế. Chưa kịp mở lời thì lão kể lại chuyện đêm qua mình gặp phải. Lén trao đổi ánh mắt cho nhau, sau đó cả hai người cùng lo lắng gấp gáp hỏi han. Lão chùn xưa nay không mấy tín tâm nhưng lại nặng nặc đòi mời thầy về. Bà cả phường lập tức cho gọi thằng mới ra nôi chạy đi mời thầy. Nó đi suốt nửa ngày giờ mới về được, cùng với một vị thầy trông có vẻ sáng sủa tên là Bèo. Một thân mặc đạo bào của người tu đạo, đôi mắt hiện lên và nghiền từ bước vào bên trong. Vị thầy này nhíu chặt lông mày nhìn ngó một lượt, ngồi trong gian khách nhấp một ngụm trà. Lão chùn kể lại tất cả sự việc. Sau đó xe đàn đồ mang ra một mâm gồm hơn 10 nén vàng ròng đặt trước mặt. Nhìn thấy mâm vàng trước mặt, vị thầy đó không lộ rõ ý tứ, nhưng rất nhanh bắt tay vào việc. Từ hôm đó, lão chùn gắng gượng ngồi đằng sau thầy Bèo, bà cả Phượng Thị Mây ngồi đằng sau lão chùn. Khi thầy Bèo quay xuống, ánh mắt của gã rất nhanh trao đổi với ánh mắt của bà cả Phượng, ngầm hiểu ý của nhau, sau đó bắt đầu cúng bái. Sau một canh giờ đó, thầy Bèo vừa đọc chú vừa đốt bùa, gió lạnh ào ào thổi tới mang theo một mùi hôi tanh nồng. Ngây ngầm lão chùn sợ hãi mà cứng lại, run cầm cập. Thì mày vẻ mặt bình thản nhìn ngó chung quanh, tận hưởng cơn gió mang theo mùi xú uế cùng những tiếng gào tức tưởi của những vong hồn đã chết. Lấy xong, thầy Bèo thở dài một hơi, trước khi đi còn tặng cho lão chùn một lá bùa hộ thân, dặn luôn mang theo bên người. Lão chùn chẳng để ý tới ánh mắt ám hiệu của vị thầy kia với vợ của mình. Giờ đây lão chỉ chăm chăm nhìn vào lá bùa hộ thân có thể cứu mạng. Đem theo lá bùa yên tâm đi ngủ, nhưng tưởng sẽ dẹp yên được mọi chuyện. Nào ngờ sự đáng sợ vẫn còn đang chờ đợi. Vừa mới đầu giờ dần, lão bỗng thấy khác lạ, khó chịu lật qua lật lại như cá rán. Trước mặt lão là vong hồn của một đứa trẻ, đầu chọc lóc, cả thân đầy máu đen sì cùng với đôi mắt trắng dã trố tròn. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhô ra như quỷ đói. Nó đang ngồi chồm hổm trên người của lão, nhai hàm răng nhọn hoắt nhậu ra dãi rứt ròng ròng xuống khuôn mặt của lão. Đứa trẻ không há mồm nhưng giọng nói vẫn âm vang phát ra. Thầy ơi, thầy muốn có con trai, con là con trai của thầy, sao thầy không bảo vệ bu con? Thầy đi cùng con nhé, bu con đau đớn lắm. Kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, lão chùn dùng sức để ngất đứa trẻ kim ma xuống. Nó bị ngất cắm đầu xuống đất, nứt một đường rõ to ở đầu, máu đen cứ như vậy xối xả chạy ra. Lúc này lão sợ hãi lùi sát về tường, lão run cầm cập như chó tắm nước điếu, đưa tay sờ vào trong túi. Lá bùa hộ thân còn đây mà tại sao lão vẫn thấy được những thứ này? Trong lúc miên man suy nghĩ thì một tiếng cười the thé nghiện lên. Đứa trẻ ma kia trông thấy thân ảnh người phụ nữ thì giơ ngón tay gầy nhằng bé xíu về người phụ nữ. Tiến đến cúi xuống bế bổng đứa trẻ lên. Lão chủ nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ mà là bà Kim cùng đứa con chưa kịp chào đời. Nhưng rõ là lúc đó chính mắt lão trông thấy từ người bà Kim chui ra thứ gì. Tại sao giờ lại để đứa trẻ con kia? Hưng ánh mắt trắng dã nhìn về phía lão chùn đang co ro vì sợ. Thân ảnh mẹ con bà Kim tiến lại giơ tay bóp chặt cổ của lão. Đứa trẻ bò đến cắn mạnh vào người của lão. Bản thân vừa nghẹt thở vừa đau đớn khi bị cắn. Lão gồng lên chống cự, nhưng lại bị những sợi tóc lưa thưa trên đầu bà Kim vươn lên giữ chặt. Lão cố gắng kêu cứu nhưng vô vọng, vì bên ngoài làm gì có ai. Kẻ hầu người hạ sớm bị bà cả Phượng đuổi về giữa gian dưới. Hiện giờ lão dù có chết ở đây cũng chẳng một ai biết, chẳng một ai có thể tới cứu. Như lần trước khi gần hết dưỡng khí thì lão được quăng vào góc tường, rút cổ ho lên khủ khủ. Lão trợn mắt cố gắng hít lấy hít để. Chưa kịp để cho lão hồi lại, thân ảnh mẹ con bà Kim lao tới cắn xé, đánh đập không thương tiếc. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cả người của lão tàn tạ không tả nổi. Đánh chắn tay mẹ con của bà Kim lại cười lên một điều cười âm lãnh rồi biến mất vào đêm đen. Lão chuồn ngất lịm đi vì đau. Hôm sau một đứa gia nô phát hiện lão nằm ngất bèn kêu ầm cả lên, chạy đi báo cho bà cả Phượng. Bà cùng thì mới hoảng hốt chạy đến phòng lão, thấy cảnh tượng bên trong cả đám người không khỏi hoảng hốt. Hôm nay nòm lão còn tàn tạ khổ sở hơn cả hôm qua. Vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau đất thâm đen, có chỗ còn mưng mủ xanh lè. Được thầy lang trong làng châm cứu một hồi, lão mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, lão đã sợ sệt nhìn ngó chung quanh như cảnh giác một điều gì kinh khủng. Bà cả Phượng lên tiếng chân ăn mãi lão mới nguôi. Thầy mày bừng lên cho lão một bát thuốc đặc sệt, nhưng lần này bát thuốc ấy lại thoang thoảng mùi tanh nồng, còn đỏ au như máu. Nhìn thôi cũng đã hoảng sợ. Thầy mày nói rằng cho thêm ít thành phần thuốc bổ với an thần, lão mới an tâm để uống. Chỉ là kể từ khi uống bát thuốc đó, cả người lão chùn như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò quanh. Lão có chịu gãi đến bật máu nhưng vẫn chẳng hết ngứa. Chẳng hết cả người của lão bắt đầu nổi những mụn mủ xanh lè hôi thối, như trước kia hai đứa con gái xấu số của lão đã mắc phải. Nhưng không tin vào mắt của mình, lão hoảng loạn cho mời hết danh y này đến thể đăng nọ. Nhưng dù cố gắng đến đâu, đáp lại cũng chỉ là những bài thuốc rồi những cái lắc đầu. Chưa bao giờ lão hoảng loạn lo lắng như bây giờ. Hơn này hết lão hiểu được mắc phải căn bệnh này đồng nghĩa việc vô phương cứu chữa. Cho dù có bán hết cả gian sàn giàu có mấy đời ăn không hết cũng chẳng tiền nào chữa lành căn bệnh này. Từ ngày lão mang bệnh, bà cả Phường đứng ra lo chuyện nhà cửa giúp lão. Ban đầu còn hay đến phòng thương lượng nói chuyện. Khi bệnh càng lúc càng trở nên trầm trọng, lão chẳng thể nói dù một từ, cứ ê à trong cổ họng. Bà cả Phường bắt đầu nắm quyền kiểm soát. Bà biết thời cơ đã đến, chính là lúc này. Bây giờ lão chuồn chỉ như ngọn đèn trước gió. Nhưng bà đã nói với thị mây rằng sẽ không để cho lão dần đi quá sớm. Như vậy là quá nhẹ nhàng, phải dày vò hành hạ lão cho đến chết mới được. Lão chùn giờ đây khuôn mặt hốc hác, tay chân lòng khòng khó đét còn toàn ra bọc xương. Những nốt mụn mù bắt đầu vỡ ra lở loét khắp người, mùi hôi tanh nồng nặc khắp căn phòng lớn nhỏ. Có chỗ bị hoại từ sớm bắt đầu bu kín rồi bọ đúc nhúc. Chuyện ăn uống và thay giặt vệ sinh đừng bà cả chỉ định cho mấy đứa ra nô làm qua loa, chủ yếu đừng để cho lão chết sớm. Ban ngày thì bị bệnh tật hành hạ, đêm xuống bởi những vong hồn trước đây lão từng xuống tay nghiện về đánh đập tra tấn. Khi tưởng chừng lão chết đến nơi thì mày lại đút vào mồm của lão một viên thuốc để cầm sự sống. Chuyện kinh như vậy tiếp diễn cho đến khi lão chùn hoàn toàn biến dạng. Bây giờ bộ dạng của lão hết sức kinh khủng, người không sang người, ngượm không sang ngượm. Những con giỏi béo múp vì ăn no phần thịt thối rồi là tà xuống giường ngoe ngoẩy. Gia nô chẳng một ai dám bước vào căn phòng của lão. Mặc dù vậy thì mây vẫn giữ tâm trí của lão tỉnh táo. Khi bà cả Phượng bước vào đối diện với cái nhìn kinh ngạc của lão, bà chỉ cười rồi đem toàn bộ mọi chuyện bản thân lên kế hoạch từ trước đến giờ. Chuyện cho lão gặp gỡ và đón thị mây về cũng là bà sắp xếp. Khi những đứa con gái xấu số của lão mắc bệnh truyền nhiễm, cũng là do bà ra lệnh cho Thị Mây thả cổ. Mẹ con bà Ba Kim cũng vậy. Từng người, bà cả phường đều ghi nhớ kể rõ rành mạch. Bà còn tiết lộ cho lão một chuyện, đó là Thị Mây và bà có tình cảm với nhau. Và chuyện Thị mang thai là giả. Và khi dã nuôi cổ, bản thân người nuôi cổ chẳng thể nào có cơ hội được làm mẹ. Bà biết lão hiểu và cũng thích được sự căm thù của bà. Lão chuẩn nghe đến đâu dùng mình trợn mắt đến đó. Khi nghe đến cuối cùng, đứa con ngươi của lão gần như lồi ra khỏi chồng. Máu đen từ thất khiếu chảy ra. Là một nụ cười lạnh lẽo cùng với gương mặt sắc bén để hận thù, bà cả phường đã đạt được ý nguyện. Quay người bước ra khỏi căn phòng. Sau đó sẽ ra nổ chất củi lên thiêu rụi đi toàn bộ căn phòng này. Sợ uy của bà nên Zano không dám làm trái ý. Rất nhanh một ngọn lửa nghi ngút bốc lên. Lửa mỗi lúc một lớn thiêu rụi toàn bộ căn phòng cùng lão chùn ở bên trong. Tất cả những điều tàn độc tai quái và con người lão đều bị ngọn lửa nhấn chìm. Bà cả phường đứng bên ngoài nhìn ngọn lửa bùng lên là một nụ cười lạnh. Thì mày ngược lại có chút gì lấn cấn. Quả sang nhíu mày khi nhìn người mình đem lòng thương mến. Bỗng thì cảm thấy sợ hãi và xa lạ với người trước mặt. Kế hoạch ban đầu đúng là muốn đưa bà Phượng lên nắm quyền. Thế nhưng nhìn bà ra tay với những người trong nhà một cách tàn độc, lòng của Thị dấy lên sợ hãi với bà. Quả là một người đàn bà máu lạnh vô tình. Sau đó bà Phượng và Thị Mây chính thức dọn lên nhà chính khang trang rộng lớn, chẳng còn lén lút mà công khai. Giờ đây bà và Thị Mây chẳng cần phải nhìn sắc mặt của ai. Tiền tài địa vị bà đều có, chỉ cần có kẻ không phục hoặc đàm tiếu lập tức bà thẳng tay trừng trị. Sự tàn ác của bà so với lão chuồn trước kia còn hơn chứ không kém. À lăng bòi rộng lớn là một mình một địa thế này, bà chẳng khác gì một nữ vương, mặc sức lộng hành, chẳng sợ kẻ nào dòm ngó hay ngáng đường. Chỉ có điều khi mọi việc đã như ý nguyện, thì Thị Mây lại không cảm thấy thoải mái như bản thân từng nghĩ. Thì nhìn người mà mình đem lòng thương dẫn đây trở thành một người khác, lòng thì có phần lạnh xuống, không muốn sống một cuộc sống ngột ngạt như vậy. Thì nói với bà Phượng muốn rời khỏi đây. Nghe thì nói, bà Phượng nhíu chặt lông mày, đôi mắt hoa đào đỏ lên long lanh nước. Bà không nói gì, quay người về phòng đóng chặt cửa. Suốt hai ngày hôm đó bà nhốt mình trong phòng không ăn uống, bà khóc đến sừng hụp cả hai con mắt. Cứ như vậy suy nghĩ suốt hai ngày ngay đêm. Đến ngày thứ ba, bà trang điểm ăn vận thật lộng lẫy mà cửa bước ra ngoài. Bà Sazano là một bữa cơm thật ngon, gọi thì mời đến ăn cùng như bữa cơm chia tay. Khuôn mặt của bà bình thản không gợn sóng. Thì mày chưa từng thấy vẻ mặt này trước đây, nhưng nghĩ rằng sau khi suy nghĩ kỹ bà chấp nhận, nên thì cũng buông bỏ đi gánh nặng. Bữa cơm sau đó hai người ngồi ăn hết sức nhiệt tình, từng cử chỉ quan tâm nhau, từng lời ăn tiếng nói như đang tái hiện thời gian trước kia, khi bà Phượng còn là vợ cả của lão chùn. Thì mày cũng là một thiếu nữ mang đầy vết thương lòng lúc mới được bà cứu về. Khi thu bữa cơm, bà Phượng tự tay sắc một đấm trà, sau đó cùng Thị Mây uống. Lúc này bà không còn vẻ cười nói như lúc ăn cơm mà nhìn Thị Mây chầm chập. Sau khi nhấp một ngụm trà thơm thì hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn bà Phượng. Nghĩ đến lúc mình cần rời đi, định đứng dậy quay người bước ra ngoài thì bỗng thấy bụng của mình đau nhói. Tiếp sau đó máu từ mồm mũi Thị cứ như vậy chảy ra. Quay lại hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về bà Phượng, nhưng bà ung dung thưởng trà. Đặt tách trà xuống, bà hướng mắt nhìn Thị Mây, bây giờ máu chảy đầm đìa ngã xuống đất rồi nói: "Ta đã đạt được điều mình muốn, dẫm đạp lên bao xương máu của kẻ khác mới ngồi được vào vị trí này. Tại sao em muốn rời đi?" Chảy ra hai dòng lệ máu, thì bây giờ hướng ánh mắt đẫm lệ căm phẫn nhìn về bà Phượng, hỏi tại sao lại đối xử với mình như vậy. Nhưng giờ cổ họng như bị thiêu cháy, không thể nào thốt ra được thành lời. Bà Phượng tiến đến ngồi lại bên cạnh Thị, lạnh cười rồi nói: "Từ lâu ta thừa biết cô có ý đề phòng ta, như vậy làm sao ta giữ cô lại được. Ta muốn loại bỏ cô từ lúc ấy, nhưng việc của ta chưa thành đành phải giữ lại. Bây giờ ta đã toại nguyện, cô chẳng còn chút gì đối với ta. Đừng tưởng rằng chỉ một mình cô biết thuật nuôi cổ, bao nhiêu năm nay ta cũng đã dành vì thuật ấy. Từ giờ ta sẽ tự mình bước tiếp, còn cô xuống đó làm bạn với lũ kỳ." Nói xong ngực cô cười những tiếng lớn. Bà bước thẳng ra bên ngoài không ngoảnh đầu lại. Thế mày đằng sau thì trợn mắt chết tức tưởi. Sau khi Thị chết, bà Phượng sẽ người chôn cất cách sơ sài, còn dùng đinh đóng chặt tứ chi của thị vào quan tài, tê máu cho mực lên, khiến cho thị chết còn bị giày vò đau đớn, lại chẳng thể thoát khỏi quan tài quay trở về trả thù. Từ đó bà Phượng giống như một vị nữ vương ở làng Bòi. Dân làng giờ đây ai cũng khiếp sợ bà, chỉ cần nghe đến tên thôi người ta cũng e dè. Nhưng tưởng khi lão chùn chết đi dân làng dễ thở hơn, ai ngờ chẳng những không dễ thở hơn chút nào, còn có phần nặng nề đáng sợ hơn bội phần. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn cho đến tận 10 năm sau. Khi đang trên đường đi hành hương, có một vị đạo sĩ tuổi ngoài tam tuần đến một bãi đất ở địa phận làng Bòi. Bóng vị đạo sĩ đó cảm nhận được một cỗ quỷ khí nồng đậm, bèn chuẩn bị bùa cùng kiếm gỗ đào lần theo mùi quỷ khí đến một ngôi mộ được đắp sơ sài đã bị cho hoang đào bới hở cả ván thiên. Tôi nhìn đó rất lâu, bất chợt vị đạo sĩ ấy cắn ngón tay bật máu họa đền bùa, sau đó tay bất ấn mồm đọc khẩu quyết cho lá bùa bốc cháy, xuất ra chiếc châm làm từ bạc nguyên chất ném xuyên qua lá bùa thẳng hướng ván thiên, tạo nên một tiếng nổ. Phong ấn trong đó đã hoàn toàn được tháo bỏ. Từ sâu trong ngôi mộ, một vong hồn đã quá hủy hiện lên. Vị đạo sĩ định giơ kiếm gỗ đào ra chiến đấu thì vong nữ quỷ quỳ xuống dập đầu cất lời: đa tạ thầy đã giải thoát cho ta, nhưng trước khi ra tay xin thầy hãy nghe ta nói ít lời, sẽ đã muốn chém muốn giết tùy thầy. Được, nhà ngươi mau nói đi, nhưng nếu trái với luân thường đạo lý, ta sẽ một kiếm tiêu diệt nhà ngươi mãi mãi không thể siêu sinh. Dập đầu lạy tạ thêm một lần nữa, đó không ai khác chính là oan hồn của thị Mây, vì hận thù bao năm mà đã hóa quỷ. Nên nhờ có vị đạo sĩ kia mà thị thoát khỏi phong ấn, sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể ra cho vị đạo sĩ nghe. Ngay đến đầu, vị đạo sĩ đỏ mặt tía tai rùng mình, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, sau cùng nữ quỷ khẩn cầu: lạy thầy, tôi biết tội tôi khó lòng dung thứ, nhưng dù có hồn bay phách tán tôi cũng phải kéo bằng được người đàn bà kia đi cùng. Xin thầy chấp thuận tôi một chuyện cuối, tôi chỉ cần 3 ngày, 3 ngày sau thầy hãy đến ngôi nhà to nhất làng này, đến lúc đó muốn xử lý tôi ra sao cũng xin chấp nhận. Tôi cũng xin đảm bảo với thầy, tôi sẽ không hại bất cứ mạng người nào vô tội. Người tôi muốn trả thù chỉ có một, và tôi sẽ chỉ thả thù duy nhất một người như vậy. Nói xong lại dập đầu lạy tạ. Vị đạo sĩ kia suy nghĩ một hồi rất lâu, nhưng qua câu chuyện này lại thấy cách giải quyết tốt nhất bây giờ, tức là nghe theo sự sắp xếp của nữ quỷ kia. Sống trên đời thì ác giả ác báo, có những chuyện chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thở dài một nơi, vị đạo sĩ trẻ lên tiếng: thôi được, ta chấp thuận, nhưng cô nên nhớ chỉ duy nhất một mạng người. Nếu cô ra tay hại người vô tội, lúc đó ta sẽ cho cô nếm trải đủ mọi đau đớn, chứ không làm tan hồn nát phách đâu. Mỉm cười mãn nguyện, vong nữ quỷ hóa thành một làn khói đen bay về ngôi nhà to nhất. Trên bầu trời hiện lên tiếng sấm báo hiệu sắp có cơn mưa rồng gió giật. Cơn rồng tố kéo đến nhanh hơn tưởng tượng, khắp làng trên xóm dưới sớm đã rào chắn thật kỹ. Còn mình trong căn nhà ngồi quanh bếp lửa ăn với nhau bữa cơm gia đình đạm bạc. Từng nhà với từng cung bậc cảm xúc khác nhau, già có trẻ có, nam có nữ có, nhưng bọn họ có chung một điều chính là niềm vui vẻ, hạnh phúc một gia đình, mặc dù còn nghèo đói kém và bị bóc lột. Trái ngược với không khí vui vẻ của một gia đình đầm ấm là sự hoang tàn lạnh lẽo và đáng sợ ở ngôi nhà nam gian to nhất làng Bòi. Mà kể bên ngoài trời mưa rông gió giật, sấm sét kéo đến kêu ầm ĩ như muốn nổ tung cả bầu trời. Tiếng gào thét, tiếng khóc hoảng loạn của một người đàn bà từ bên trong vang lên, lấn át đi từng tiếng sấm. Dân làng họ có nghe thấy không? Tất nhiên là họ nghe thấy, thậm chí là còn nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Nhiều người ban đầu còn không hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe tiếng hét, tiếng gào rung hoảng loạn của bà Phượng trong căn nhà, có lẽ họ cũng lờ mờ đoán ra. Năm ấy cái chết của thị Mây đáng sợ ở Mỹ cỡ nào, thì giờ đây tiếng khóc lóc của bà Phượng chẳng những không kém mà có phần hơn. Dân làng họ biết, nhưng chẳng một ai dám đứng ra hỏi han hoặc quan tâm. Lão chùn chết rồi thì còn bà Phượng, biết đâu khi bà ta chết đi, liệu dân làng có chính thức thoát khỏi kiếp khổ sở hay không, hay lại có một vị chánh tổng mới nhậm chức đến để đàn áp bóc lột họ. Trong suốt 3 ngày ấy, bà Phượng bị mây giờ đây hóa quỷ hiện hành giày vò, nên sắp phát điên tới nơi. Thậm chí chẳng còn cơ hội cho bà ta đi mời bất cứ một vị thầy pháp nào đến để giúp bà ta hóa giải tai kiếp này. Oán hận lên đến mức cả ngày chỉ cần một chỗ nào đó tối tăm, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, oan hồn hóa quỷ của Tiểu Mây cũng sẽ nghiện ra dọa bà Phượng chết khiếp. Ngày ăn không ngon ngủ không yên, bà ta sớm tàn tạ rách rưới đến nỗi chẳng nhận ra là một người đàn bà quyền quý và lộng lẫy. Đám già nô trong nhà đã thấy cả nhưng đều làm ngơ, bởi họ biết đến lúc bà phải trả giá cho tất cả những tội ác của mình. Đêm đến thứ hai, khi đang thấp thỏm thì oan hồn mang đầy thù hận của Thị Mây hiện ra với vẻ vô cùng kinh dị. Thầy chỉ đứng đó trợn đôi mắt đỏ rực màu máu nhìn người mà lúc trước mình đem lòng thương, sau đó lao vào hành hập đánh đập bà. Lòng thù hận của Thị càng sâu, lực ra tay càng mạnh bạo hơn. Cho đến khi nghe thấy tiếng cả gáy thì mới dừng lại rồi biến mất. Lúc này bà Phượng toàn thân đầy những vết cào cấu đánh đập, ngày ngờm tím tái chi chít, những vết thương lớn nhỏ đang thoi thóp thở. Giờ phút này có lẽ bà đã thấu hiểu được quả báo bản thân mình phải nhận. Cả người run rẩy vì đau đớn. Chưa bao giờ bà ta khóc một trận sảng khoái như vậy. Chỉ cần một trận đánh nữa chắc bà ta sẽ chết. Nhưng sống bao nhiêu năm qua, có lẽ bà cũng đã lường trước được hậu quả của bản thân phải nhận. Bà ta lại khóc rồi cười, cười lại khóc. Cứ như vậy cho đến khi trời tối, khi oán hồn của Thị Mây hiện ra, lần này trông vô cùng ma mị sắc sảo, nở ra một nụ cười lạnh lẽo với hàm răng nhọn hoắt. Từ lúc hiện ra đến giờ thì vẫn chưa hề nói một tiếng, nhưng lần này thì lại bật ra một tiếng nói âm u. Hôm nay chị phải đi cùng em, của công em đâm lòng thương chị bấy nhiêu, vậy mà chị dẫm đạp lên tình cảm của em, đi chết đi. Mà kể tiếng gào khóc van xin của bà Phượng, oan hồn Thị Mây lao vào bóp chặt cổ của bà. Chân tay của bà khô loạn xạ nhưng tuyệt nhiên không một ai đến giúp. Tiếng xương bị bẻ gãy răng rắc vang lên. Bà Phượng chính thức kết thúc cuộc đời toan tính và độc ác của mình. Khi linh hồn vừa rời khỏi xác đã bị bàn tay xương sầu với những móng ngón tay đen dài sắc nhọn vươn lấy để bóp chặt cổ. Mà kẻ linh hồn bà Phượng gào thét vùng vẫy trong đau đớn. Nữ quỷ há cái miệng rộng ngoác to lớn để rực máu hôi tanh, ăn nát linh hồn của bà, khiến cho bà ta tan hồn nát phách, mãi mãi chẳng thể siêu sinh. Lúc đó trên bầu trời tụ lại một vòng xoáy cực lớn, từng tia sét quần vào với nhau tạo thành một đạo thiên lôi. Ngẩng mặt lên trời cười lớn, nước quỷ ra ngay tay chấp nhận số phận. Gần như ngay lập tức, một đạo thiên lôi với uy lực cực lớn nhằm hướng nước quỷ kia mà giáng xuống. Đạo thiên lôi này đã đánh tan hoàn toàn tinh phách của Thị Mây. Tiếng cười đau đớn vang lên rất thảm thiết, sau đó nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất. Tất nhiên vì đạo sĩ kẻ kia cũng đã chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ khẽ thở dài. Vốn dĩ không thể can dự vào, vậy thôi tốt nhất thuận theo tự nhiên. Cho dù kết quả ra sao thì cũng là bản thân kẻ đó tự chọn cho mình con đường. Đi trên con đường tốt sẽ gặt hái được điều tốt, còn đã chọn con đường xấu chỉ có thể nhận được những sự trả giá vô cùng đắt. Đó cũng là quy luật ở đời. Như đã hẹn, vì đạo sĩ kẻ chia đến ngôi nhà năm gian rộng lớn, hiện tại không còn một bóng người, bèn tự mình đi quanh một lượt. Phát hiện bên trong một căn phòng ẩm thấp có một bộ hài cốt trong trang phục rách rưới bẩn thỉu. Nhìn cũng biết đó là phụ nữ đã chết từ lâu. Trên nhà chính thì nhìn thấy xác của một người đàn bà vô cùng tả tơi thê thảm, khắp người biến dạng để máu đã khô lại. Trên người bà ta dù mới chết nhưng đã có dấu hiệu phân hủy. Vì đạo sĩ bèn tự tay đào ngay huyệt mộ chỗ vườn nhà, chôn cất bộ xương người phụ nữ kia và người đàn bà chết một cách thảm thiết ở nhà chính. Sau đó nán lại đọc một bài chú cầu siêu rồi cất bước đi tiếp tục trên con đường của mình. Ngôi nhà năm gian rộng lớn từ đó bỏ hoang, của cải trong nhà sớm bị những người gia nô và dân làng mang đi lo cho cuộc sống của mình. Bọn họ rất công bằng, không hề tranh giành nhau mà chia đều của cải cho tất cả mọi người trong làng bòi. Người dân sang đó có một cuộc sống tốt hơn nhiều so với trước đây. Tất cả bọn họ cực kỳ quý trọng tình cảm giữa người và người, lại chăm chỉ làm lụng. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, làng bòi từ một ngôi làng khép kín giờ đây biết giao thương, buôn bán với những ngôi làng lân cận để phát triển ngày càng tốt hơn. Tất cả bọn họ giờ đây đều có một cuộc sống tốt đẹp. Đừng ăn ngon mặc đẹp, những sự khó khăn thiếu thốn trước kia giờ đây đã được khắc phục rõ ràng. Ngôi làng ngày một phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân được nâng lên. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con tíu tít nô đùa ý ới gọi nhau, khiến bầu không khí càng thêm phần vui tươi và đầm ấm. Ngôi nhà năm gian bỏ hoang kia và câu chuyện về những kẻ táng tận lương tâm, chỉ biết ăn trên đầu trên cổ của người dân thấp cổ bé hậm, đã bỏ lại với quá khứ đau thương. Giờ đây dân làng chỉ muốn tiến lên phía trước, ổn định cuộc sống, chứ chẳng một ai nhớ tới quá khứ khốn khổ và tủi hận kia nữa. Cuộc sống tươi đẹp và đầm ấm bây giờ mới chính thức bắt đầu với họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.